Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1285, Bạch tiền bối mới thiên phú. Góc truyện audio.com, Bạch Thánh, ngươi thật là tốt nhìn, thanh âm uy nghiêm nói. Tống Thư Hàng, đây là thánh ấn, thánh ngôn, công năng, có thể đem huyền thánh thanh âm thông qua. Thánh ngôn, phương thức truyền ra ngoài, để huyền thánh lời nói mang lên lớn lao uy nghiêm. Nếu như là một số mệnh lệnh tính câu nói, còn kèm theo ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Nhưng là thánh ấn lúc nào sẽ đem người trong lòng chỉ muốn một lần, cho nói ra ngoài. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải điểm này, trọng yếu nhất chính là câu này. Bạch Thánh, ngươi thật là tốt nhìn, chỉ là lời dạo đầu, phía dưới còn bổ sung một câu cấm kỵ đối thoại. Thánh ấn tiếp xuống sẽ không đem câu nói kia cũng mang ra a, không được tuyệt đối không đối để thánh ấn lên tiếng nữa, đến đem hắn thu hồi đi. Bạch tiền bối vừa cùng Tô Thị A Thập Lục từ không gian bên trong đi ra, nghe được Tống Thư Hàng thánh ấn phát ra thanh âm phía sau Bạch tiền bối cũng là sững sờ. Sững sốt một lát sau, Bạch tiền bối trả lời, tạ ơn, hắn trường đẹp mắt là sự thật nhưng bị thánh ấn dùng loại này uy nghiêm ngữ khi tán dương, Bạch tiền bối đều vẫn là lần thứ nhất gặp được. Trở về, đừng tiếp tục cho ta quấy rối. Tống Thư Hàng đưa tay đập trên thánh ấn, chuẩn bị đem hắn thu hồi. Bị Tống Thư Hàng vỗ một trường phía sau thánh ấn hơi chấn động một chút, sau đó hắn đối Bạch tiền bối lần nữa phát ra tiếng. Bạch Thánh, đợi ngươi tóc dài. Ngọa thảo thảo thảo, a, a a, a a a. Tống Thư Hàng lớn tiếng gào thét thuận tiện sử dụng Phật môn sư hống công. Tiếng giống như sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn, lại thêm Tống Thư Hàng khẩu khiếu thiên phú. Huyền âm, uy lực, để sư hống công mang lên một loại 3D vờn quanh âm đặc hiệu. Đinh tai nhức óc, hắn dùng loại này bạo lực phương thức cưỡng ép đem. Thánh ấn, thanh âm ép xuống, kém chút liền xong đời. Cũng may ca cơ chí, lại nắm giữ lấy sư hống công. Nếu không, này lúc ca nói không chừng đã cưỡi duy nhất một lần lưu tinh kiếm 002 bản phi thiên. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm may mắn, tiềm lực của con người là rất lớn, mọi người thường thường có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, bộc phát ra nhanh trí. Vọng Thiên, Tống Tiểu Hữu ngươi làm gì đâu? Đại Quy buồn bực nói, vừa đã trải qua tạo hóa pháp vương tiếng ca tàn phá, ngay sau đó Tống Thư Hàng lại tới sư tử hống, liền không thể thông cảm một chút hắn lão nhân ra sao. Bạch tiền bối, chấm, Tô Thị A Thập Lục không ngừng xoa lỗ tai Tống Thư Hàng một tiếng này sư tử hống tới quá đột nhiên, ai cũng không có phản ứng. Sư tử hống, đúng a, diệu a, lúc này, bên người tạo hóa pháp vương đột nhiên dùng sức vỗ tay một cái. Ta lần sau bắt đầu diễn sướng hội có thể dùng sư tử hống đến hát hiệu quả khẳng định càng bổng. Tạo hóa pháp vương đã thức tỉnh kỹ năng mới, trong tính phòng, có mấy vị thực lực cao cường tu sĩ bị Tống Thư Hàng một tiếng sư tử hống bừng tỉnh. Sau đó, bọn hắn tại trong mơ mơ màng màng nghe được. Tạo hóa pháp vương, buổi hòa nhạc kế hoạch mới, mấy vị này thực lực cao cường tu sĩ não bổ xuống tạo hóa pháp vương sư tử hống buổi hòa nhạc lập tức chớp mắt. Vậy đơn giản là mưu sát, Tống tiền bối, lần sau sư tử hống thời điểm tốt nhất nhắc nhở một tiếng. Vũ Nhu Tử vỗ lỗ tai nói. Nói xong lúc nàng đột nhiên linh quang khẽ động, Vũ Nhu Tử xoa cằm, lâm vào trầm tư, góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử cô nương đối với bạo lực hình thanh âm sức chịu đựng rất cao, cái này từ nàng có thể hưởng thụ tạo hóa pháp vương tiếng ca liền có thể nghe được. Tống Thư Hàng dùng sư tử hống bạo lực đè xuống, thanh ấn, nửa câu nói sau, nàng lại mơ hồ từ sư tử hống tạp âm nghe được đến thanh ấn cái kia thanh âm uy nghiêm. Bất qua thanh ấn thanh âm bị áp chế quấy nhiễu, nàng nghe cũng không quá rõ ràng. Hiện tại, trong óc nàng chỉ tại không ngừng phân tích gây dựng lại thánh ấn nửa câu nói sau. Khứ trừ tạp âm, thánh ấn lời kế tiếp hẳn là. Vũ Nhu Tử mở miệng thử nghiệm trở lại như cụ thánh ấn nửa câu nói sau. Tóc dài kỹ, da ta hảo hiểu. Không đúng, lời này không thông a, Vũ Nhu Tử đang nói cái gì? Một bên tạo hóa pháp vương hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhu Tử, ta tại phân tích vừa rồi Tống tiền bối thánh ấn nửa câu nói sau, còn tại phân tích bên trong. Cái gì, Tống Thư Hàng vuốt vuốt bản thân cuống họng chính mình cũng hoàn toàn đem thanh ấn thanh âm đè chế, Vũ Nhu Tử còn có thể phân tích ra bản thân thanh âm. Lỗ tai của nàng đến cùng là cái gì kết cấu, thanh ấn là muốn bạch tiền bối ra hắn hảo hiểu, thanh ấn cùng thanh ấn ở giữa còn có lẫn nhau ra hảo hiểu công năng sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa tay tóm chặt lấy thanh ấn cưỡng ép đem hắn thu hồi thể nội. Đoạn thời gian gần nhất, hắn không để ý đến đối thanh ấn khống chế. Tiếp xuống mỗi ngày hắn nhất định phải nhín chút thời gian tăng cường luyện tập đối thanh ấn khống chế tuyệt đối không thể để cho hôm nay cố sự tái diễn. Không đúng, ta nhớ được phía trước một câu là, Bạch Thánh, đợi ngươi tóc dài, đằng sau làm sao biến thành ra bạn tốt, Tạo hóa Pháp Vương nói, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiền bối, ngươi không thấy được ta đều dùng sư tử hống áp chế thanh ấn thanh âm sao? Ta phân tích ra được kết quả là, đợi ngươi trường phát kỹ năng, ra ta hảo hiểu. Vũ Nhu Tử nói, tạo hóa Pháp Vương, câu nói không thông, khẳng định không phải, hẳn là ý tứ gì khác mới đúng. Dừng lại, đừng có lại nghiên cứu một chút đi. Tống Thư Hàng vội vàng nói, lại nghiên cứu một chút đi, Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa Pháp Vương nói không chừng thật muốn đem nguyên văn cho chỉnh ra tới. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn qua Tống Thư Hàng, lại nghiên cứu một chút đi, Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền sẽ lật. Tống Thư Hàng không ngừng đối với Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa Pháp Vương nháy mắt cho hai người nhắc nhở. Ha ha ha, tạo hóa Pháp Vương lập tức lĩnh ngộ Tống Thư Hàng ý tứ tại là hắn cười ha ha một tiếng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Bất quá trong lúc nhất thời hắn lại muốn không ra cái gì mới chủ đề. Cho nên, tạo hóa Pháp Vương cười khan một hồi phía sau chỉ có thể tiếp tục gượng cười. Ha ha ha, hảo cấp thời gian này nói chuyện phiếm cái gì mới tốt. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Tống tiền bối, hiện tại Hữu Nghị thuyền nhỏ cái này ngạnh đã tiến hóa. Vũ Nhu Từ nhấp tay nói. Trước đó không lâu trên Internet liên quan tới. Hữu Nghị thuyền nhỏ lật thuyền. Lại tăng lên, bể tình, thiết lập, lật thuyền về sau trên thuyền tiểu đồng bọn liền sẽ rơi vào bể tình. Cho nên, thừa dịp cái này ngạnh không có cái mới thiết lập thêm vào đi lên trước bây giờ là Hữu Nghị thuyền nhỏ lật thuyền thời cơ tốt. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, nói cách khác hiện tại nếu như ngươi đối ai nói. Cẩn thận chúng ta Hữu Nghị thuyền nhỏ lật thuyền kỳ thật mang theo tỏ tình ý tứ. Góc chuyện audio.com, ẩn tàng có ý tứ là, chúng ta Hữu Nghị đã mắc trị số, muốn hay không cân nhắc chuyển đổi thành tình yêu. Cho nên vừa rồi, Tống tiền bối ngươi là tại hướng tạo hóa tiền bối cùng ta tỏ tình sao? Vũ Nhu Từ tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, bổ, tạo hóa Pháp Vương, bổ, cũng may tạo hóa Pháp Vương cùng Vũ Nhu Từ không phải cuồng đao tam lãng. Nếu như là tam lãng tại chỗ ôm chỉ cần sẽ không chết liền hướng trong từ tháp tính cách khẳng định phải đem. Thanh ấn, thanh âm nội dung nghiên cứu triệt đề. À à à, các ngươi những người này năng lực trinh thám quá yếu gà à, ta thực sự không nín được muốn đứng ra phát ra tiếng. Đang lúc này, trong thính phòng có một vị tu sĩ đứng lên nói. Hắn đẩy mắt kính của mình, nói. Câu nói này chỉ cần nghe nguyên câu, kết hợp với Vũ Nhu Tử tiên tử câu kia. Kỹ, ra hảo hiểu, loại hình chữ mấu chốt ta dùng chân chỉ đều có thể đem hắn suy đoán ra tới. Nguyên văn khẳng định là bạch thánh, đợi ngươi tóc dài tới eo gà. À à à à à à. Kính mắt tu sĩ dưới chân xuất hiện một thanh công đức chi quang ngưng tụ phi kiếm, thanh phi kiếm này đột phá không gian trực tiếp xuất hiện tại chân hắn. Sau một khắc phi kiếm, siêu, một chút trùng thiên mà lên, lấy bạo lực tốc độ hướng phía hư không bay đi. Bởi vì thanh phi kiếm này chế tác lên tương đối gấp cho nên không có tới kịp kèm theo. Xoắn ốc thăng thiên kiếm nhận phong bạo, lưu tinh hiệu quả. Loại hình loạn thất bát tao đặc hiệu, vị này kính mắt tu sĩ vẫn tương đối may mắn. Tạo hóa Pháp Vương sờ lên bản thân tiểu tâm can, còn tốt bản thân kịp thời phanh lại, nếu không bay chính là mình cùng Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử nhãn tỉnh sáng lên, bạch tiền bối, nguyên văn ta cũng suy đoán ra đến rồi. Nàng nhấc tay đối bạch tiền bối kêu lên, cũng cho ta, siêu, một cái thôi, Tống Thư Hàng, đúng vậy, cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu tránh không kịp, duy nhất một lần lưu tinh kiếm Tống Thư Hàng chứng sợ độ cao căn nguyên, đối Vũ Nhu Tử tới nói lại là ngận hải một loại tiết mục. Bạch tiền bối yên lặng móc ra một thanh tối tăm bảo đao. Bảo đao phách toái cải tiến bản, Tống tiền bối ta lập tức liền muốn bay, chúng ta ngày mai gặp. Nhớ kỹ ta ngày mai muốn làm đậu đậu phù rể, nhớ kỹ lưu cho ta cái danh ngạch. Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hàng phất tay, lại vui vẻ đối bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối ta muốn xoắn ốc thăng thiên, ta muốn hình rắn tiến công, ta muốn lưu tinh hiệu quả. Bạch tiền bối vung tay lên một cái, bảo đao phách toái chụp vào Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử vội vàng dọn xong tư thế, lúc này chỉ thấy bảo đao phách toái đón gió vừa tăng, biến có cánh cửa lớn nhỏ. Thật, cánh cửa đại đao, đồng thời, phách toái đao bốn bên cạnh bắn ra hàng rào, đem Vũ Nhu Tử bao ở trong đó. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, đúng đúng đúng, đây chính là ta muốn hiệu quả, bảo đao hàng rào, mang cho ngài phi hành lúc lớn nhất cảm giác an toàn, ngự đao phi hành lúc ngài đáng giá có được. Tống Thư Hàng này lúc đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức có thể sử dụng bảo đao phách toái hàng rào bản trên không trung bay một vòng. Vũ Nhu Tử, a, không phải duy nhất một lần phi kiếm, nàng vừa dứt lời, hàng rào phía trên đột nhiên nhiều một cái kình cốt trần nhà. Vũ Nhu Tử bị giam nhập trong đó, Tống Thư Hàng, chờ đã, thiên hoa này tấm không phải vật của ta muốn a, bốn cái hàng rào lại thêm trần nhà, phong cách vẽ liền triệt để thay đổi. Thấy thế nào đều cảm giác như cái lồng giam, góc truyện audio chấm cơm. Bạch Tiền Bối vỗ tay phát ra tiếng, bảo đao phách toái. Lồng giam bản, mang theo Vũ Nhu từ chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển tới, lơ lửng tại Bạch Tiền Bối bên người. Bạch Tiền Bối, chúng ta không bay sao? Vũ Nhu từ lệ rơi đầy mặt, nhìn Bạch Tiền Bối rành rành, khẳng định không phải mang nàng bay tiết tấu. Ta quyết định, duy nhất một lần lưu tinh kiếm quá ác liệt đối trong quần hảo hữu, về sau ta không còn sử dụng duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Yên tâm đi, ta sẽ không lại đem duy nhất một lần lưu tinh kiếm dùng tại mọi người trên người. Bạch Tiền Bối ôn nhu cười một tiếng, đẹp mắt cực kỳ. Nếu không ta đi xin lui quần, Vũ Nhu Tử nói, Hoàng Sơn chân quân tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, quả nhiên là có đạo lý. Bạch Tiền Bối lắc đầu, Vũ Nhu Tử hai tay ôm đầu gối, ngồi ở lồng giam bản bảo đao phách toái bên trong, tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Khục, Bạch Tiền Bối, ngươi cùng thập lục sự tình xong xuôi sao? Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, đáy biển chuyện tiến hành tương đối thuận lợi cho nên ta cùng Bạch Tiền Bối sớm trở về. Bất quá xem ra, không có gặp phải Tạo Hóa Tiền Bối buổi hòa nhạc. Không có việc gì, buổi hòa nhạc ta toàn bộ hành trình đang làm trực tiếp. Nếu như tiểu thập lục người có hứng thú, có thể vào Internet tìm kiếm, khẳng định có người thâu trực tiếp video. Tạo Hóa Pháp Vương phối hợp với nói sang chuyện khác. Mặt khác trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu thanh ấn. Đi qua vị kia kính mắt tu sĩ nhắc nhở phía sau, Tạo Hóa Pháp Vương cũng lập tức đoán được thanh ấn câu kia nguyên văn nội dung. Nếu như hắn lý giải không sai, hẳn là, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Loại hình ý tứ, nói cách khác Tống Thư Hàng tiểu hữu thanh ấn là tại hướng Bạch Tiền Bối cầu ái. Tạo Hóa Pháp Vương không khỏi ngắm nhìn Bạch Tiền Bối hiện tại tóc dài có vẻ như đã đến eo. Thích Ca Mâu Ni xoa cằm. Nói cách khác Bạch Tiền Bối cũng đến lấy chồng thời điểm a, chính suy tư thời khắc Thích Ca Mâu Ni ánh mắt đột nhiên cùng Bạch Tiền Bối ánh mắt đối mặt. Ha ha, Bạch Tiền Bối cười nói. Bạch Tiền Bối cười thật cổ quái. Đồng thời Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua hắn. Tạo Hóa Pháp Vương, thế nào, Tạo Hóa Tiền Bối, nhanh mồm nhanh miệng tật xấu này, muốn đổi. Tống Thư Hàng đau lòng nói, không chỉ có là Tạo Hóa Pháp Vương, còn có hắn cũng giống vậy. Nhanh mồm nhanh miệng, ta nói cái gì, Tạo Hóa Pháp Vương nhớ một chút bản thân vừa rồi ý nghĩ. Không phải là, Bạch Tiền Bối cũng đến lấy chồng thời điểm, câu này, ta đến bây giờ còn không có lấy chồng, thật là làm cho các ngươi thất vọng rồi a, Bạch Tiền Bối nói. Ngọa thảo, quả nhiên là câu này, Bạch Tiền Bối, ngài nói qua không đối, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu dùng duy nhất một lần lưu tinh kiếm, Tạo Hóa Pháp Vương nói, Bạch Tiền Bối, hừm, yên tâm đi ta nói không cần cũng không cần. Đúng, ta tại tấn thăng bát phẩm thời điểm, đã thức tỉnh một cái rất thú vị thiên phú, ta xưng nó là ý thức hoán đổi, ý thức hoán đổi. Là giống phân thân như thế, đem ý thức tại bản thể cùng phân thân ở giữa chuyển đổi sao? Tô Thị A thập lục hỏi, Bạch Tiền Bối, không sai biệt lắm chính là như vậy, nói thí dụ như. Ta có thể đem Tống Thư Hàng ý thức cùng thập lục ngươi tiến hành hoán đổi. Góc truyện audio chấm cơm, sau đó các ngươi liền có thể khống chế thân thể của đối phương. Đây không phải diệt phượng tiền bối CPU công năng mà. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Linh hồn chuyển di, Vũ Nhu Tử cũng đồng thời lên tiếng nói. Cũng không liên quan đến linh hồn cấp độ, chỉ là đơn thuần đem tâm linh ý thức tiến hành đổi chỗ, ân cùng diệt phượng đạo hữu cái kia năng lực thiên phú có chút tương tự. Diệt phượng đạo hữu là đem chính mình ý thức cùng người khác tiến hành đổi chỗ, mà ta là đem hai cái người khác nhau ý thức tiến hành hoán đổi. Hạn chế cũng so sánh lớn, ta hiện tại một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần tả hữu. Mà lại, chỉ có thể đối thực lực xa yếu tại ta người sử dụng. Nói tóm lại, cái thiên phú này năng lực chỉ có thể dùng để chơi đùa. Bạch Tiền Bối giới thiệu nói, Tạo Hóa Pháp Vương, cái kia Bạch Tiền Bối kỹ năng này có hay không di chứng? Yên tâm đi, 48 giờ phía sau thiên phú pháp thuật hiệu quả sẽ tự động giải trừ. Không có bất kỳ cái gì di chứng, Bạch Tiền Bối giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hắn đối Đậu Đậu vẫy vẫy tay, Đậu Đậu chớ ngủ tỉnh, Đậu Đậu mơ mơ màng màng mở to mắt, Đậu Đậu thương lượng với ngươi sự kiện, ngày mai có thể hay không để cho mấy vị khác đạo hữu thay thế ngươi tiến hành hôn lễ. Bạch Tiền Bối hỏi, Đậu Đậu còn có chút mơ hồ, tốt, đọc chương này xong, còn nguyệt phiếu mà cô vốt ngươi không thẹn với lương tâm sao, cách chương.